Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, tin tức tốt và tin tức xấu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB Bắp Thất Thải Châu Diệp Đông Thanh không là công ty. Chiến lược bố trí phương diện chuyên gia, nhưng từ sau khi thành công công ty Apple tới nghịch đầy, cha thiếu bổ lậu. Rất dễ dàng tìm được một ít chưa đủ. Những thứ khác tạm thời không nói. Apple sản phẩm mặt ngoài thiết kế hiển nhiên không thể để cho hắn hài lòng. So sánh với cái thời đại này, những công ty khác đã coi là không tệ. Nhưng còn chưa xong đẹp. Nghiêm Trang đi thăm xong, đem một ít ý tưởng dàn xuống đáy lòng nói không ra lời. Cân nhắc đến hôm nay trong tay mình tiền vốn quy mô, hay là để cho công ty Apple tạm thời tiếp tục mơ hồ đi xuống tương đối khá. Dù sao không việc gì quá mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh. Chậm một chút lại cho phát triển đề nghị vậy không quan hệ. Đến khi cầm cổ so ca nhiều lên càng tính toán. Nếu không chẳng qua là uổng công để cho Apple những thứ khác các cổ đông kiếm tiền. Bất ngờ nhận được công ty tìm người giới thiệu việc làm gọi điện thoại tới. Nói là muốn cùng hắn trước mặt nói sự kiện, lấy là tìm được đầu mối. Diệp Đông Thanh lập tức kết thúc chuyến này đi thăm cuộc hành trình, nói lên cáo từ, hỏi đến cụ thể phương hướng sau đó, lái xe đi Vạn Bảo Thịnh Hoa Thung Lũng Silicon chi nhánh, làm là nước Mỹ lớn nhất công ty tìm người giới thiệu việc làm một trong. Lúc trước quỹ nước ngọt khuếch trương chiêu kế hoạch cũng là mới vừa thông qua Vạn Bảo Thịnh Hoa tập đoàn tới thực hiện, chất lượng phục vụ rất có bảo đảm, khoảng cách công ty Apple trụ sở chính sở tại ước chừng 3 cây số cỡ đó. Bởi vì Diệp Đông Thanh không nhận biết đường, xài hơn 10 phút thời gian mới thuận lợi tìm được, đem cho mướn Ferrari ngừng ở dưới lầu, cầm lên trên chìa khóa lầu. Alfred tiên sinh cũng ở đây. Hắn thấy Diệp Đông Thanh thời điểm sắc mặt có chút không tốt xem. Dành nói trước, ta có tin tức tốt, cũng có tin tức xấu. Lão bản ngươi muốn nghe cái nào? Ngoặc kép, tin tức xấu đi. Đã có người dành trước mở mang một khoản nghe nói rất giỏi ở tuyến nói chuyện. Điện thoại chương trình, gần đây thì biết đưa vào sử dụng. Vậy tin tức tốt đâu? Tin tức tốt là đám người kia thực lực không đủ. Estonian, nếu như người nguyện ý tiêu tiền, nói không chừng có thể trực tiếp mua nó, hoặc là dành trước mở rộng một khoản tương tự sản phẩm. Cân nhắc đến mở rộng chu kỳ, đến lúc đó nó quy mô hẳn sẽ không rất lớn. Alfred tiên sinh nói, Diệp Đông Thanh đem tầm mắt từ trên người hắn rời đi. Hỏi trong phòng làm việc một vị khác người da đen nói. Tin tức chuẩn xác không? Chúng ta có thể tin chắc. Bởi vì Âu Châu bên kia những người đồng hành nói cho ta. Có người đang đâu bán ra cái món này chương trình. Đưa tới mấy nhà truyền tin công ty cảnh giác. Bọn họ không hy vọng mình nghiệp vụ bị phá xấu xa. Trung niên người da đen đối với Diệp Đông Thanh. Đưa tay ra, tự giới thiệu mình. Kêu ta Jayden, vừa mới cùng ngươi thông qua điện thoại, nếu như cảm thấy có cần phải, ta có thể mời các đồng nghiệp giúp ngươi liên lạc với mấy vị kia Estonian. Bất quá bọn họ cơ hồ không thể nào tới New York, bởi vì đã từng mở mang một khoản gọi là Casa Internet chia sẻ công cụ. Tới nước Mỹ gặp mặt sắp truy tố, chỉ biết là cái món này công cụ tên chữ. Diệp Đông Thanh chưa từng sử dụng qua, nhức đầu nói, vẫn là giúp ta hỏi một chút đi, nếu như nguyện ý bán ta sẽ bỏ tiền thu mua bọn họ đoàn đội và kỹ thuật. Bất quá muốn giá tuyệt đối không thể quá cao, được, ta sẽ dựa theo ý ngươi đi liên lạc bọn họ, nhưng nếu như nói thành, chi phí sẽ so với trước kia ước định cao một chút. Ok, đây là dĩ nhiên. Trước thời hạn nói cho ta thu lấy phí dụng tiêu chuẩn là được. Chấm ngoặc kép, có sẵn công ty đặt ở trước mặt. Đối với Diệp Đông Thanh mà nói coi như là một tốt tin tức tốt. Như vậy có thể tiết kiệm mở rộng thời gian. cũng có thể tiêu trừ mở rộng trong quá trình không xác định tính. Duy nhất để cho hắn khổ não vấn đề ở chỗ lại phải tốn tiền. Gần đây trong tay rất chặt, hỏi xong mới biết được. Đúng như dự đoán, số tiền kia trình tự tên là Sky, chính là hắn rất quen thuộc số tiền kia chương trình. Vì để tránh cho bị CIA hoặc giả là an ninh quốc gia cục các loại cơ cấu nghe lén. Trước kia Diệp Đông Thanh không dùng một phần nhỏ nó tới nói chuyện làm ăn. Rất quen thuộc, ban đầu Sky đi ra sau một thời gian ngắn. Người tuổi trẻ không sử dụng nữa tiền điện thoại ngẩng cao truyền thống nói chuyện điện thoại. Phương thức, cho tới Liên bang Hoa Kỳ truyền tin ủy viên hội chủ tịch nói. Làm ta download xong Sky. Ta ý thức được truyền thống thông tin thời đại kết thúc. Mọi người có thể dùng nó cùng bất kỳ một người nào miễn phí nói chuyện điện thoại. Hơn nữa nói chuyện điện thoại chất lượng lại đặc biệt xuất sắc. Truyền thống thông tin thời đại sắp kết thúc. Thế giới đem không thể tránh khỏi phát sinh thay đổi. Bị Internet đánh truyền thống nghề không chỉ một hai cái, ví dụ như máy đánh chữ, ví dụ như thiệp chúc mừng công ty. Ví dụ như bán lẻ cửa hàng đợi một chút, nhưng đang thay đổi đồng thời vậy sáng tạo ra to lớn công ăn việc làm cơ hội. Âu Châu đám kia truyền tin công ty bởi vì cái này kiểu sản phẩm mà cảnh giác. Cái này cũng không để cho Diệp Đông Thanh cảm thấy bất ngờ. Dẫu sao cũng không ai hy vọng thấy mình lợi ích giảm thiếu. Chỉ cần đám kia truyền tin phục vụ cửa hàng toát ra dù là một chút xíu hứng thú. Thì đồng nghĩa với Diệp Đông Thanh thu mua giá phải trả sẽ nâng cao. Kiếp trước mấy vị kia cũng không có liên lạc Âu Châu truyền tin phục vụ thương môn. Có thể là bởi vì hắn đến, ở Lạng Yên không một tiếng động gian thay đổi phát triển quỹ tích duyên cớ. Nếm trước thử liên lạc, nếu cảm thấy không có lợi lắm, vậy thì mình tìm người lái chậm chậm phát, dù sao không gấp tại tạm thời. Gặp Diệp Đông Thanh đang suy tư, Alfred tiên sinh lại gần nhỏ giọng nói cho nói, công ty chúng ta ngày hôm qua mới tăng 140.000 ghi danh người sử dụng. Sáng sớm hôm nay mới vừa nhận được tin tức, thiếu chút nữa để cho cái đó tạm thời máy chủ tê liệt. Nhiều hơn 100.000 cái tả hữu mới tăng tin tức. Nhiều như vậy, Diệp Đông Thanh trên lông mày chọn, mấy con số này thật tốt. Đúng, chủ yếu là bởi vì có mấy cái diễn đàn đã đem chúng ta quảng cáo đẩy ra ngoài, hấp dẫn rất nhiều người dùng mới, làm quảng cáo hiệu quả quả nhiên không giống nhau. Dựa theo loại này khuynh hướng tăng trưởng đi xuống, chúng ta rất nhanh thì phải đổi một chiếc và một chút máy chủ. Alfred tiên sinh tiếp tục nhỏ giọng tới câu, chờ lát nữa ta tự mình đi giáp cốt văn công ty thúc giục một thúc giục. Gật đầu một cái không lên. Tiếng, Facebook vừa mới khởi bước. Diệp Đông Thanh lo lắng truyền tới dây đần trong lỗ tai. Ở Internet nghề sáng ý đáng giá tiền nhất. Khó bảo toàn sẽ không bị chép lại đã qua. Nhà kia công ty nhỏ còn cần thời gian tới phát triển kinh doanh. Dù là nhiều chiếm cứ chủ động vị một ngày cũng đều tốt. Chặn tới trước mắt mới ngưng, mở rộng, sân, nhân viên chi tiêu đợi một chút dùng hết Diệp Đông Thanh hơn 2 triệu đô la. Hôm nay vậy hơn 50 vị nhân viên, trung bình lương tháng cao đến 5.000 hơn 100 đô la. Nói cách khác một tháng không sai biệt lắm phải xài hết xấp xỉ 300.000 đô la. Cái này cũng chưa tính chữa bệnh bảo hiểm xã hội loại. Phần mềm kỹ sư tiền lương phổ biến khá cao, nếu không bọt sụp đổ, nhân công chi phí còn biết nhiều hơn. Chi tiêu đầu to là vậy đài tương đối tân tiến máy chủ. Cùng với giáp cốt văn công ty lắp thêm bộ khai thác số liệu hệ thống quản lý. Ngoài ra chính là lần này làm quảng cáo thời gian sẽ đem tiêu hết tiền. Chỉ cần có thể lưu lại người sử dụng, đem Facebook phát triển. Những hoa này phí đều đáng giá. Nói tới nước Mỹ các lão bản, bởi vì phía chính phủ có một bộ cưỡng chế thi hành xã hội bảo đảm kế hoạch. Áp dụng hiện thu hiện chi tiền, thanh toán phương thức. để cho tại chức người làm và người thuê mỗi người nộp 6% điểm 2 tiền lương thuế để duy trì dưỡng lão vàng vận chuyển, cho nên áp lực vậy thật lớn. Tất cả công ty đều là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Thích nhất cái loại đó, một cái đỉnh mấy cái người làm. Chữa bệnh bảo hiểm phương diện công ty và người làm cửa mỗi người giữ so ca nộp một số. Diệp Đông Thanh cho các nhân viên phúc lợi không tệ, gánh chịu không sai biệt lắm 70% chữa bệnh bảo hiểm. Cho dù là như vậy, vậy đám nhân viên cửa cuộc sống vẫn là rất khổ cực. Liền lấy nhìn như náo nhiệt cao cấp lập trình viên mà nói, tiền lương hàng năm không sai biệt lắm 100.000 đô la. Lương tháng chừng 9.000, mỗi tháng thuế lợi tức dự trừ hơn 2.000 đô la. Hơn 100 đô la chữa bệnh bảo hiểm, nếu như có nhà, giữ yết đúng phải nộp 2.000 đô la cỡ đó, cộng thêm địa sản thuế, nhà bảo hiểm, tiền điện nước, tiền xăng, xe hơi bảo hiểm, những thứ khác chi tiêu đợi một chút, cơ hồ tích trữ không được tiền, nếu như có đứa con, còn muốn cộng thêm xe trường phí, hứng thú ban, tư lập học tập học phí đợi một chút. Đây chính là cái gọi là nước Mỹ trong sinh, kiếm được đô la đáng tiền không sai, nhưng chi tiêu to lớn giống vậy. Lần này Diệp Đông Thanh đầu thả quảng cáo dự trù tiêu phí không rẻ. Thật may người sử dụng số lượng nghênh đón nổ lớn, không để cho tiền rót nước trôi. Tạm thời còn không biết rõ có thể hay không lưu lại người. Bất quá nếu kiếp trước có thể dựa theo loại mô thức này phát triển, đời này không đạo lý đến Diệp Đông Thanh trên tay thì không được. Theo Mark so sánh, Diệp Đông Thanh có thể ở sơ kỳ vận dụng nhiều hơn tiền vốn đầu nhập vào. Dùng tiền mua mở rộng đường dây, tiến tới gia tăng người dùng mới số lượng. Bọn họ vừa mới chuẩn bị rời đi, bất ngờ nghe khách khí mặt truyền tới tiếng cãi vả. Có vị vóc người cao gầy cô gái trẻ tuổi, đang tức miệng mắng to trước cái gì. Còn nói phải đem tiền lui về loại. Alfred cảm thấy hứng thú hỏi một câu, đây là chuyện gì xảy ra? Gắng gượng hủy công ty hình tượng, Jayden tiên sinh giọng hơi lúng túng trả lời, không có sao, vị này phụ nữ xinh đẹp muốn thông qua chúng ta tìm việc làm, nhưng là yêu cầu tương đối hà khắc, phải mới vừa đi làm liền lấy trước được 1 triệu đô la cái loại đó. Thật ra thì Southern California Đại học trình độ học vấn coi như không tệ. Nhưng các người cũng biết, ai sẽ nguyện ý bỗng dưng vô cớ xài 1 triệu đô la đâu. Có nhà người mẫu công ty ngược lại nguyện ý, chỉ bất quá đối phương đưa ra chút vô lý yêu cầu. Bây giờ nàng chuẩn bị nói với đối phương tính, lẳng lơ, nhiễu, theo ta hiểu nàng lão bản chẳng qua là hỏi mấy câu. Cũng thật không có làm gì, công ty chúng ta bây giờ vậy xui xẻo theo, một mực đưa lưng về phía Diệp Đông Thanh, hắn còn không có thấy được kết quả hình dạng thế nào. Bất quá nếu có thể bị người mẫu công ty nhìn chúng, hình dáng hẳn không kém nơi nào mới đúng, cái này không quan chuyện của bọn họ, ký hoàn hiệp nghị ủy thác, từ Jayden tiên sinh trong phòng làm việc đi ra thời điểm. Tò mò nhìn xem vị này người phụ nữ, còn rất trẻ dáng vẻ, gò má vậy khá vô cùng, có chút giống như là Hollywood nữ minh tinh Angelina Jolie, khó trách có người nguyện ý xài 1 triệu đô la giá phải trả bắt lại nàng. Tùy ghi tiện tiện tút một chút cũng có thể đưa đi làm tài tử. Tiếc nuối là tính khí này bề ngoài như có chút lửa. Cay, Diệp Đông Thanh vỗ vỗ Alfred tiên sinh. Để cho cái này mới vừa trộm thịt sống già dê phôi đừng xem, cùng đi ra cửa ngồi hắn xe rời đi. Trước đoạn thời gian thông qua ngân hàng đặt mua 3 chiếc xe, đến trước mắt mới ngưng cũng còn không đưa đến Diệp Đông Thanh trong tay. Người không có tiền cảm thấy loại xe thể thao này rất đáng giá tiền, nhưng ở người giàu trong mắt càng giống như là một loại huyễn khốc lớn đồ chơi. Lái không hề thoải mái. Do Alfred chỉ đường, bọn họ đi trước giáp cốt văn công ty hỏi máy chủ chuyện. Loại này bán lẻ đã không tư cách để cho vị kia nổi tiếng thung lũng Silicon công tử ăn chơi kéo bên. Trong ai bên trong Sâm tiên sinh tự mình ra mặt tiếp đãi. Không xài thời gian bao lâu liền làm xong. Phỏng đoán còn cần 1,5 tháng chừng mới có thể đem máy chủ cùng với lắp thêm bộ phần mềm. Bắt vào tay, buổi tối hôm đó, Diệp Đông Thanh đi bộ đi tới một quán rượu, chuẩn bị tiếp tục tới 2 ly về ngủ. Thật không phải cố ý. Ban ngày ở công ty tìm người giới thiệu việc làm đã gặp vị kia cô gái. Lại vừa thích ngồi ở liền hắn bên cạnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tsau-nối-tsuong-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.